Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Thiên Bình Tông. Thanh Lâm, cự linh yêu vườn, yêu tông hộ tông yêu thú một trong, hắn thân hình to lớn, không cách nào hình dung, làm như một tòa núi lớn từ đằng xa mà đến, khoảng cách mấy trăm dặm, liền có bóng mờ tràn ngập phía chân trời. Trong truyền thuyết, yêu tông cùng sở hữu yêu thú 8 tôn, cự linh yêu vượn bài danh trung tâm, mặt khác 7 tôn đồng dạng khủng bố kinh thiên, vẻn vẹn là cái này yêu thú thực lực, liền bất khuất, yêu tông, danh tiếng. Ở đằng kia trước cung điện phương, có một nam một nữ đứng thẳng, nữ tử trung niên, bộ dạng thùy mị vẫn còn, hắn thân mơ hồ truyền ra quyến rũ cảm giác. Một cái nhăn mày một con mắt, có chứa mị hoặc, nam tử kia rất là tuổi trẻ, một thân bạch y, hai tay phụ về sau, tóc dài xóa vai, dùng búi tóc co lại, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn sáng sủa, nhìn về phía cái kia trung niên nữ tử thời điểm, cũng không phải là ngưỡng mộ, mà là cung kính, đồng dạng, tại nam tử này sau lưng, cũng là đứng đấy gần ngàn người. Đều là đang mặc bạch y, trước ngực thêu có khắc đan đỉnh, oanh, khỉ đột khổng lồ dẫm trận tại chỗ mà đến, trực tiếp đem cái kia cung điện ném xuống đất, trong mũi thở dốc một tiếng, đem phía dưới cự mộc thổi chúng tùm rung động, Lưu Minh huynh, Tú Lâm huynh, Nguyệt Liên cái này mái hiên hữu lễ, cái kia trung niên nữ tử hướng Già Lam trưởng thượng người. Cùng Phương Tú Lâm nhẹ nhàng hạ thấp người, môi son khẽ mở, mặc dù đã qua trung niên, có thể thanh âm y nguyên êm tai. Phương Tú Lâm khẽ gật đầu, cũng không ngôn ngữ, cái kia Già Lam Tông lão giả Lưu Minh nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết là tự nói cũng hoặc là nói cho nàng kia nghe. Nói, một tay niên kỷ, còn giả bộ nữ hoa, đối với cái này. Cái kia sao chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Cũng không quan tâm, yêu tông yêu thiên, bái kiến chư vị tiền bối, bái kiến chư vị sư huynh đệ. Cái kia tuấn lãng thanh niên có chút ôm quyền, thần sắc kiêu căng, người này tướng mạo hoàn toàn chính xác tuấn giật. Thanh Lâm tuy nói không kém, lại dù sao tuổi thượng ít đi một chút. Người phía trước cái kia sớm đã truyền ra thanh danh, tăng thêm như thế tuấn mỹ khuôn mặt cùng với duy ngã độc tôn giống như khí phách. Lập tức làm cho hai tông không ít nữ tử song mâu sáng lên. Yêu thiên, dĩ nhiên là hắn, đã sớm nghe nói yêu tông yêu thiên danh tiếng. Chẳng những võ đạo thiên phú rất mạnh, đan đạo càng là thiên kiêu. Nếu như không phải nhập tông quá muộn, tại hắn bực này tuổi. Tuyệt không phải chỉ là để cố nguyên cảnh hậu kỳ, đều nói yêu thiên tướng mạo tuấn mỹ, quả là thế, hừ, thiên danh tiếng, cũng là hắn có thể ngăn chặn, không biết tự lượng sức mình. Nhiều tiếng động lớn xôn xao theo hai tông đệ tử chính giữa truyền ra. Không nói đến đối với hắn có hay không hảo cảm, chỉ là loại này phân loạn, liền đủ để hiển lộ rõ ràng yêu thiên tên tuổi. Yêu tông yêu thiên, Già Lam tông thượng quan Tình Vi, thiên đạo cung nhất đạo tử, tiên đạo đình Mộng Tịch, Thanh Lâm thì thảo tự nói, từ lúc đến trên đường, thiên bình tông đệ tử liền từ Phương Tú Lâm trong miệng biết được những nhân vật này. Bọn hắn không phải những, này tông môn chính giữa, trẻ tuổi người mạnh nhất, lại là đồng cấp đừng đem bên trong đích mạnh nhất. Yêu thư cùng thượng quan Tình Vi đã hiện thân, cái kia thiên đạo cung nhất đạo tử, cùng với tiên đạo đình Mộng Tịch, có lẽ cũng nhanh, lời nói vừa dứt, khoảng cách tam tông cách đó không xa không gian chính giữa. Bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, cũng không phải là xé rách, mà là hư ảo, tựa hồ trở thành tấm gương, theo cái kia tấm gương chính giữa, có vô số bóng người đi ra. Những bóng người này chia làm hai nhóm, trong đó một đám chân đạp kim sắc cự kiếm, kéo dài qua phía chân trời, cái kia sắc bén kim quang cực kỳ chói mắt, xuất hiện rất là làm cho người rung động, mà đổi thành một đám thì là chân đạp hư không, theo một tòa đại môn chính giữa truyền tống mà đến, đồng dạng là gần ngàn người, nhưng này gần ngàn người ở bên trong, đại bộ phận đều là cố nguyên cảnh đan sư, trước tới tham gia lần này Thánh Dược Sơn chi tranh giành. Căn bản không có khả năng phi hành, tại chân của bọn hắn ngọn nguồn, nhất định đứng đấy một vật. Thanh Lâm đồng tử hơi co lại, cẩn thận xem xét, nhưng lại cuối cùng nhất cũng không nhìn ra cái gì. Ha ha, lại để cho chư vị đợi lâu. Tiếng cười to truyền ra, theo đại môn kia chính giữa đi ra người, đúng là Tiên Đạo Đình. Giờ phút này mở miệng, đúng là Tiên Đạo Đình dẫn đầu trung niên nam tử, Mạt Lăng. Về phần Thiên Đạo Cung chi nhân, thần sắc đều là lạnh nhạt, một mực cực kỳ bình tĩnh, mà ngay cả cái kia dẫn đầu Diệp Thiên Nam, cũng chỉ là khẽ gật đầu, thậm chí cũng không mở miệng. Đã sớm nghe đồn Thiên Đạo Cung tu luyện thiên đạo, bằng lạnh nhạt chi tâm, đi bình tĩnh chi lộ. Giờ phút này Thanh Lâm nhìn thấy, cảm giác có chút khó tin, cái loại này bình thản rõ ràng không phải giả vờ, phảng phất theo bọn hắn sinh ra bắt đầu, theo bọn hắn chi huyện bắt đầu, tâm cảnh tựa như này gợn sóng không sợ hãi, mặc dù phát sinh thiên đại sự, cũng sẽ không biết nhiễu loạn bọn hắn tâm thần. Nhất đạo tử, Thanh Lâm ánh mắt ngưng lại, chằm chằm vào Mạt Lăng sau lưng nam tử trẻ tuổi, người này tướng mạo bình thường, cũng không yêu thiên như vậy xuất chúng, bất quá khí chất xuất trần, lại cùng Thượng Quan Tình Vi có vừa so sánh với, hai mắt hơi hạp tầm đó, có hào quang phát ra, làm như cảm nhận được Thanh Lâm ánh mắt. Nhất đạo tử khẽ ngẩng đầu, đảo qua đám người, cuối cùng nhất, ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm toàn thân chấn động, nhất đạo tử xem ra nháy mắt, hắn lại có loại thân ở phía chân trời cảm giác, phảng phất nhược linh hồn xuất thể, không còn thế gian. Cùng lúc đó, nhất đạo tử trong mắt chợt lóe sáng, có kinh ngạc chợt lóe lên, mau nhìn, là Mộng Tịch, vẫn là lụa mỏng che mặt, vẫn là như vậy làm cho người xa không thể chạm. Tục truyền Mộng Tịch chính là nữ oa chuyển thế, tu luyện trong mộng, đơn giản sẽ không lộ diện. Một khi lộ diện, cái này thiên địa đem biến thành cảnh trong mơ. Nói hưu nói vượn, nàng cũng chỉ là cố nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cũng không phải là thật sự. Một đôi ánh mắt tại ngôn ngữ chính giữa, đều là hướng phía Tiên Đạo Đình nhìn lại. Bọn hắn hy vọng, cũng không phải là tản ra cường giả khí tức Diệp Thiên Nam, mà là hắn sau lưng, ngồi tại Thanh Liên, mặt Phật xa nữ tử. Cô gái này đang mặc lụa trắng, thân thể uyển chuyển, dù chưa lộ diện, nhưng này làm cho thiên địa thất sắc khí chất cùng không gì sánh kịp cảm giác thần bí. So với Thượng Quan Tình Vi càng thêm hấp dẫn người. Yêu Tông, Già Lam Tông, Thiên Đạo Cung, Tiên Đạo Đình tứ tông thiên tài chính giữa, Mộng Tịch là không hề nghi ngờ, cảm giác thần bí nồng nhất đích thiên tài, có quan hệ với nàng truyền thuyết cũng là tối đa. Bất quá, cũng có người cảm thấy nàng là ra vẻ thần bí, thậm chí một ít trong nội tâm ghen ghét, đều cho rằng tại cái kia dưới khăn che mặt, che lấp lấy một trương hắn xấu vô cùng khuôn mặt. Nhưng mà, tự là loại này thần bí, lại đưa tới thêm nữa. Người rất hiếu kỳ, Nam Tông đã đến đủ. Cái kia Ma Tâm Điện cùng Man Tiên Bộ Lạc chúng ta tạm thời mặc kệ. Dựa theo dĩ vãng quy củ, tiến về trước Thánh Dược Sơn chính giữa, cần Nam Tông tất cả ra một người dẫn đầu. Ta Tiên Đạo Đình, lựa chọn Mộng Tịch, Diệp Thiên Nam cao giọng mở miệng. Hắn lời nói rơi xuống về sau, Tiên Đạo Đình đệ tử lập tức hướng Mộng Tịch khom người. Yêu Tông, Tửu Yêu Thiên A. Tên kia là Nguyệt Liên trung niên nữ tử vũ mị mở miệng. Thiên Đạo Cung, Nhất Đạo Tử, Mạt Lăng bình tĩnh nói ra. Già Lam Tông, Thượng Quan Tình Vi, Lưu Minh mỉm cười, lựa chọn mấy người kia. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Căn bản không cần ngờ vực vô căn cứ. So sánh với cái này tứ tông, Thiên Bình Tông tự lộ ra có chút rối loạn rồi. Bởi vì Thiên Bình Tông đệ tử chính giữa cũng không có quá mức thần kỳ đệ tử. Cho dù là có, cũng cực kỳ ít xuất hiện. Ít nhất mà ngay cả Thiên Bình Tông những người này đều không biết ai mới là thiên tài. Phương huynh, Thiên Bình Tông, Nguyệt Liên quay đầu xem ra, khuôn mặt mang cười, lại là có chút mỉa mai cảm giác. Nàng lời này vừa nói ra, mặt khác tứ tông ánh mắt mọi người đều là hướng tại đây xem ra. Bị như thế chằm chằm vào, Thiên Bình Tông không ít đệ tử đều cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên, mơ hồ có loại xấu hổ cảm giác. Phương Tú Lâm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, Thiên Bình Tông, Thanh Lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.